ngõ. Tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân xanh đèn nở chưa dứt nên lần đần chuân chuyến. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cánh chờ mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai nghĩ rồi câm nín. Trước ngõ ta từ thơ ngây, giáng hoa đi lấy chồng. Đường quên bóng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tìm sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Hãy subscribe.